Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 333, thoát đi. New York SHIELD, D tổng bộ, thời gian xem ra cấp bách. A, một gian văn phòng bên trong. Một cái toàn thân áo đen, đầu trọc, một con mắt mang cái mặt cháo người da đen nam tử. Nhìn tin tức trong TV, tự lẩm bẩm. Mấy ngày sau, Umbrella tổng giám đốc, Tony Stark cùng Reed, Richard, còn có Virginia Pepperpot, ba người đã biến mất không còn tăm tích. Chúng ta nhiều lần truy tìm, chỉ truy xét được cuối cùng bọn họ đi tới New York vùng ngoại ô. Sau đó sẽ cũng truy không tra được tung tích. Emma nghe thủ hạ đột nhiên báo cáo, sắc mặt trở nên khó xem ra. Phác, ta trước làm sao yêu cầu các ngươi? Lại tra, không tra được người, ta liền đem các ngươi đưa đi trong sông nuôi cá. Lăn xuống đi, Emma tức giận trùng thiên. Chính mình chỉ là muốn giữ gìn dưới nam nhân. Những người này liền như vậy cho mình làm việc. Thủ hạ báo cáo người, vội vã lách người. Emma uy nghiêm càng ngày càng nặng. Đầy tớ rất sợ nàng. Lúc này nàng một phát hỏa. Phía dưới mọi người run cầm cập lên. Toàn bộ Umbrella bắt đầu cao tốc vận chuyển lên. Toàn cầu phát động sức mạnh. Điều tra biến mất ba người. Maria Hill, khách quý ASHIELD, Cyclops Nick Fury nhìn đột nhiên tới cửa Hill nói rằng. Nick Fury, người cũng thật là nhàn nhã tự tại a. Giờ khắc này Umbrella đã phát động toàn cầu sức mạnh. Truy tìm biến mất Tony, Reed ba người, Maria Hill nhìn trước mắt người. Lời nói chứa trào phúng nói tới. Khi nàng thu được Umbrella chỉ thị thời điểm, dặn dò người phía dưới làm theo. Chính mình nhưng lén lén lút lút ẩn nấp đi đến SHIELD ở New York tổng bộ. Ba người đột nhiên biến mất. Umbrella nhất thời đều truy không tra được tung tích. Như vậy tác phẩm, Hugh ngay lập tức liền hoài nghi lên trước mắt trước thủ trưởng chứng kho đầu. Há, vậy thì thế nào? Có quan hệ tới ta sao? Ngươi sẽ không cho rằng ba người bọn họ biến mất là ta làm chứ? Nick Fury nghe vậy sắc mặt vẻ mặt bất biến nói rằng. Có phải là ngươi trong lòng mình rõ ràng? Ta chỉ là tới nhắc nhở dưới ngươi. Đừng nhân vì là cử chỉ lỗ mãng của mình mà liên lụy toàn bộ SHIELD tính mạng. Maria Hill cẩn thận nhìn chằm chằm Nick Fury nhìn một lúc sau, nói rồi một câu nói như vậy. Xoay người rời đi. Lỗ mãng sao? Có thể đi. Nhưng là Tony cùng Reed đều là hiếm có nhân tài. Ta không thể không làm. Bằng không, SHIELD đem không có tương lai. Chỉ có thể cầu thả thác sinh cùng Umbrella bên dưới. Nhìn Hugh bóng lưng biến mất, Nick Fury sắc mặt mới âm trầm lại. Tự lẩm bẩm, chuyện này cũng thật là hắn làm. Hugh không thẹn là hắn trước trợ thủ. Không uổng công hắn trước đây coi trọng Hugh. Trước một điểm không nhìn lầm nàng. Một đoán liền trúng. Lúc này trái đất cùng mặt trăng trong lúc đó. Một cái nào đó bên trong không gian. Nick Fury, không nghĩ đến người còn có như thế tiên tiến người ngoài hành tinh kỹ thuật a. Tony Stark một bên đánh giá hoàn cảnh xa lạ, vừa mở miệng quay về bên người người da đen nói rằng. Người thân thể này, ta phỏng chừng cũng không phải người bản thể. Nghĩ đến SHIELD cái kia cũng không phải. Người thực sự là lợi hại. Không người phát hiện bí mật của ngươi. Ai không có bí mật chứ? Tony, Nick Fury lắc đầu một cái. Không giải thích, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Fury cục trưởng, lúc này Reed, Richard mở miệng hỏi. Thật là trước đã phá sản hắn cùng Tony Stark. Còn có Virginia Pepperpot nữ sĩ. Bị SHIELD Nick Fury trong bóng tối tìm tới. Nói với bọn họ trái đất đã không có bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Umbrella còn đang kéo dài nhằm vào bọn họ. Hỏi bọn họ muốn không nên rời đi trái đất. Đổi một hoàn cảnh. Trốn một quãng thời gian. Chờ đợi đến tiếp sau Đông Sơn tái khởi. Reed cùng Tony nghĩ đến mấy ngày sau. Rốt cục gật đầu đồng ý. Bởi vì Ultron. Bởi vì Sokovia sự kiện. Hai người bọn họ cá nhân hiện tại danh tiếng đã lại toàn cầu thúi không thể ngửi nổi. Không có danh tiếng, cũng dẫn đến Umbrella liên hợp minh hữu nhằm vào bọn họ thời điểm. Không người cho bọn họ nói chuyện, càng khỏi nói trợ giúp. Cho dù phá sản, Umbrella như cũ còn ở nhằm vào bọn họ. Nghĩ đến Umbrella thả ra tiếng gió, nhất định phải chèn ép đến. Ăn giá rẻ bao, chen chúc giao thông công cộng, ở xóm nghèo phòng cho thuê. Hai người không rét mà run. Bọn họ đều là thiên tài. Tony càng là từ nhỏ đã dòng dõi ngàn tỷ. Reed tuy rằng không phải từ nhỏ liền giàu có. Thế nhưng hắn là thiên tài. Ngoại trừ là thật nghiệm nghiên cứu tài chính phát sầu ở ngoài. Bình thường ăn uống vậy cũng là xã hội trung lưu trình độ. Để bọn họ từ đây cùng xã hội tầng dưới chót nhân sĩ như thế sinh hoạt. Cái kia so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cho nên bọn họ bị bí mật mang tới New York vùng ngoại ô. Lên một chiếc phun khí thức máy bay tàng hình. Đi đến trái đất cùng mặt trăng trong lúc đó. Cái này ẩn nấp ẩn hình bên trong không gian. Không gian này, thật giống một cái trống rỗng chạm. Vô cùng khổng lồ, bên trong các loại tiên tiến phương tiện. Vừa nhìn liền biết, xa so với trái đất tiên tiến. Như vậy phương tiện, lập tức liền để Reed cùng Tony biết. Đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Cái này Cyclops, giấu giếm rất sâu a. Hơn nữa Cyclops cũng với bọn hắn đi tới nơi này. Một bộ không trở lại dáng vẻ. Nhưng là thiên tài của bọn họ đại não. Một hồi liền phân tích ra. Cyclops Nick Fury không thể là hai người bọn họ cá nhân. Liền triệt để vứt bỏ đi SHILD như vậy người trước mắt. Có thể tưởng tượng được. Chỉ có một loại giải thích. Phân thân, trái đất cũng có người nhân bản nói chuyện, tuy rằng không từng có kỹ thuật, thế nhưng thiết tưởng đã sớm đi ra, trong điện ảnh đều dùng nát, nếu như là ngoại tinh kỹ thuật đây, dù sao người ngoài hành tinh sớm là có thể tinh tế đi. Nếu như có kỹ thuật nhân bản người, bọn họ sẽ không ăn kinh, làm cái gì, làm các ngươi am hiểu sự tình. Nick Fury nghe vậy gọn gàng dứt khoát nói rằng, nơi này là người Skrull đã từng lưu lại trạm không gian. Nơi này là ẩn hình. An toàn vô cùng. Nơi này các loại nghiên cứu thiết bị tề toàn. Còn có tiên tiến người Skrull kỹ thuật. Các ngươi có thể một bên học tập. Vừa nghiên cứu. Trái đất. Sau đó chúng ta khẳng định hay là muốn trở lại. Hy vọng đến lúc đó. Các ngươi không còn là mặc người nghiền ép con kiến. Đừng dùng phép khích tướng. Fury. Có điều ngươi nói đúng. Trái đất, chúng ta gặp trở lại. Tony Stark nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt mang theo phẫn nộ. Pepper, oan ức ngươi. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh với hắn cùng rời đi trái đất Virginia Pepper Potts. Phẫn nộ biến mất, trên mặt tràn ngập hổ thẹn. Nữ nhân này, trước đây hắn ăn chơi chè chén. Mỗi ngày đổi Playboy nữ lang thời điểm. Đến tiếp sau sự tình đều là Pepper cho hắn xử lý. Làm Tony bị bắt cóc sau. Bắt đầu kiềm chế. Biết trước mắt nữ nhân đáng quý nhất thời điểm. Đáng tiếc thời gian không hơn nhiều. Ngăn ngắn thời gian mấy năm. Hắn đã phá sản. Đã trái đất đều không sống được nữa. Nữ nhân ngốc này cũng không rời không bỏ. Với hắn đi đến nơi đây. Tony, không liên quan. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là được. Tony có ý gì? Pepper cái này chăm sóc hắn 20 năm bảo mẫu. Vừa xem hiểu ngay. Lắc đầu một cái. Phản tới an ủi Tony. Bên cạnh Nick Fury cùng Reed. Richard thức thời đi ra. Không có quấy rầy. Reed còn âm thầm thần thương. Nhìn thấy Tony cùng Pepper cảm tình. Nghĩ đến hắn cùng Susan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.